Chương 4. 1493 kéo dài. Làm càn một tên phượng tộc thanh niên giận dữ mắng mỏ Hoàng Kỳ Sơn một tiếng, trong mắt toát ra trần trụi chán ghét ý. Ngươi làm ta tộc tộc địa là cái gì? Các ngươi những người này cũng xứng vào chúng ta tộc địa? Hoàng Kỳ Sơn mấy trong mắt người nhao nhao toát ra tức giận, trừng mắt tên kia phượng tộc nhân, nhịn không được kêu gào nói, ngươi làm sao nói chuyện chúng ta ba hai cái đột nhiên xuất hiện trường phong, hóa thành vô hình bàn tay, rơi ầm ầm Hoàng Kỳ Sơn muốn mở miệng khiêu khích trên. Miệng. Tiêu Mục hờ hững nhìn chăm chú một chút, đầy mặt ý trào phúng. Nhân gia phượng tộc nhân. Toàn tộc thượng hạ hết thảy đều là thần cảnh cường giả, ngươi một cái tiểu linh cảnh cũng không cần tại trước mặt người khác nhảy nhót đến nhảy nhót đi được chứ? Hoàng Kỳ Sơn giận dữ chuyển hướng Tiểu Mục, tức giận đến mặt đều có chút bóp méo. Thái tử phi, ngài tộc nhân, chính là như thế đối đãi đồng học ngươi lại nói nhảm một câu, ta liền để ngươi đời này rốt cuộc nhà không ra một chữ. Tiểu Mục không kiên nhẫn vừa nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một chút lệ quang. Hoàng Kỳ Sơn bị sợ nhảy lên. Liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, dẫm lên một chân người cong lên, người kia đau nhức kêu một tiếng, không khách khí trùng trùng đẩy hắn một cái. Phượng Hòa Bình. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm quét về phía tên kia phượng tộc thủ tịch đại trưởng lão. Mang theo ngươi người, tấn nhanh rời đi nơi này, hồi chính các ngươi tộc địa đi. Những thứ này phong tộc người, ở ẩn mà ở đã lâu, không cần thiết đem bọn hắn kéo vào này lội vũng nước đục bên trong. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vị kia áo xanh đại trưởng lão, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đã thánh nữ kiên trì phải ở lại chỗ này. Sở hữu phong tộc người nghe lệnh, lưu ở nơi đây trợ giúp thánh nữ, nhất thiết phải thật tốt bảo hộ thánh nữ. Là Kiều Mộc thò tay nâng đỡ ngạch, một mặt nhức đầu xoay người sang chỗ khác, dứt khoát không để ý những người này. Nàng cho tới bây giờ chính là tính cách thanh lãnh người, thực sự rất không quen. Xảy ra bất ngờ có nhiều người như vậy đối nàng không hiểu lấy lòng. Cái này khiến nàng từ đấy lòng dâng lên một chút nhàn nhạt sợ hãi a, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Có người nào sẽ còn giống như thân nhân của mình như thế, sẽ vô điều kiện đối với mình tốt đâu hơn nữa. Rõ ràng nàng còn vác đi nhà bọn hắn vạn năm phượng hoàng mục, tại sao phải đối với mình tốt như vậy, không cảm thấy kỳ quái a? Một bên Mặc Liên, toàn bộ hành trình không nói chuyện, lại không hiểu tâm tắc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Kiểu kiểu bên người đột nhiên nhiều nhiều như vậy tiểu bạch kiểm, Mặc Liên đáy lòng không hiểu có loại cảm giác nguy cơ. Kiểu kiểu đại nhân dẫm lên bước nhỏ, quay đầu đi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện bản thân phu quân ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, khẽ động đều không động tới. Tiểu gia hỏa vội vàng bạch bạch bạch lại đi trở về bên cạnh hắn, thò tay dắt tay của hắn, dắt lấy hắn đi. Đám người, tiểu cô nương là có nhiều thích bản thân phu quân đâu. Đây là ném ở nơi đó vài giây đồng hồ QNZ không bỏ được, lập tức liền muốn nhặt về nhà thiết tấu. Hai người trở lại lầu nhỏ, mở cửa nên tiếp là một mặt ý cười Đoàn Nguyệt. Như thế nào phượng tộc nhân tới? Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Như trước khi nói phần thắng chỉ có 5 thành, hiện tại xác nhận có 8 xong rồi. Còn có 2 thành không phần thắng, là bởi vì trời mới biết trong căn cứ đám kia 5 bẻ 7 mảng nhược kê, có thể hay không lâm trận phản chiến. Kiều Kiều, ta có một loại kỳ quái dự cảm. Đoạn Nguyệt đi đến nàng bên cạnh, nhẹ nói, thiên vận lần này động tác, giống như chỉ vì ngăn chặn chúng ta. Lần này chuyện, ta muốn trở về một chuyến. Đoạn Nguyệt cười nhạt nói, nhìn chăm chú nàng một chút, tận ta khả năng, đi ngăn cản bọn họ hết thể động tác.